Mado, chương 81, đánh lâu dài. Góc truyện audio.com. Ba người nghe vậy, càng thêm ra sức ở cho cơ thể Tô Tử Duyệt co rúm đứng lên. Bọn hắn điên cuồng mà va chạm vậy khối mềm thịt cho tiểu huyệt của nàng. Hơn nữa đồng thời âu yếm từng chỗ mẫn cảm trên thân nàng. Tô Tử Duyệt rất nhanh liền bị loại điên cuồng mà khoái cảm này đưa đến đám mây. Một cỗ nóng bỏng nhiệt lưu theo cho hoa huyết của nàng phun ra. Phun ở đỉnh hai căn cây gậy cho hoa huyết, đồng thời hai cái tiểu huyệt trước sau cùng gắt gao hấp bốn căn cây gậy ở cho cơ thể. Ba người đưa đẩy động tác đều dần chậm lại, bọn hắn dừng lại, mồm to thở khí, cố gắng ổn định tinh quan. Cô nghĩ cứ như vậy bắn cấp Tô Tử Duyệt, thì thật lúc này đây ba người kiên trì thời gian đều phá lệ lâu. Đều là vì cô muốn làm kẻ đầu tiên bắn ra, ở trước mặt tình địch đánh mất sĩ diện, a nhanh chóng chút sao đều ngừng vậy, cho cơ thể chịu tác dụng dâm dược, vừa mới tiết qua Tô Tử Duyệt vẫn chưa cảm thỏa mãn. Nàng có biết mỏi mệt lay động vòng eo mảnh khảnh, lâu rót bốn căn gậy TST cho thân thể, ngô ngươi này yêu tinh muốn mấy căn cây gậy mới có thể thỏa mãn ngươi. Ân, Bạch Khổng Tước vừa nói. Vừa kháp ở hai đầu nụ hoa của Tô Tử Duyệt, ân đau, Tô Tử Duyệt tuy rằng nói như vậy, thân mình lại cô tự chủ được ưỡn ngực lên, đem bộ ngực sữa của mình đưa đến bàn tay Bạch Khổng Tước. Tô Tử Duyệt một tay ôm lấy Tố Điệp kéo lại, há mồm ngậm ở râu trên trán hắn, dùng đầu lưỡi câu ngừng mà khiêu khích vậy mềm mại xúc đầu. Tô Tử Duyệt phá lệ thích vậy râu tinh tế vị, tổng dường như liếm sao cũng cô đủ. A Tiểu Duyệt đừng náo, chỗ mẫn cảm nhất trên thân thể bị Tô Tử Duyệt đùa. Gậy TST dưới thân Tố Điệp nháy mắt liền trướng lớn một vòng. Đừng, Tố Điệp bị nàng như vậy đậu, rất nhanh liền muốn bắn tinh dục vọng. Hắn cắn môi, cố gắng kiên trì, cô nghĩ cứ như vậy làm trai tơ ở trước mặt hai cái tình địch bắn đầu tiên. Muốn bắn liền bắn, nghẹn nhiều khó chịu. Nhân ngư nhìn thấy Tố Điệp này bức bối bộ dáng, nhịn cô được nói, hắn cho lòng vô cùng chờ mong có ai nhanh trước bắn cung đi ra. Chính hắn đều cô biết còn có thể kiên trì thêm bao lâu. Tiểu Duyệt, Tố Điệp ý đồ đem dâu theo cho miệng Tô Tử Duyệt giải cứu đi ra. Hắn trước kia tổng bị nàng như vậy ngậm, mà Tô Tử Duyệt chưa từng có một lần dễ dàng buông tha cho hắn. Nhưng là lúc này đây. Ngoài Tố Điệp dự kiến, Tô Tử Duyệt đùa bỡn một hồi dâu của hắn liền ngoan ngoãn buông ra. Ngay tại Tố Điệp giao động thần công phu, chợt nghe Bạch Khổng Tước kinh hô một tiếng, a ngươi hồ nháo cái gì? Chỉ thấy Tô Tử Duyệt một cái tay nhỏ bé chui đến phía sau Bạch Khổng Tước. Tam tiến hắn hoa lệ vĩ vũ hạ, chính ý đồ đưa ngón tay nhét vào cho hoa viên phía sau Bạch Khổng Tước. Bạch Khổng Tước phẫn nộ chế trụ cái tay hồ nháo kia của Tô Tử Duyệt. Cúi đầu hôn ở môi Tô Tử Duyệt, này hôn bá đạo mà cuồng dã, mang một tia trừng phạt ý tứ hàm xúc, hắn cơ hồ là ở trên đỏ tươi cánh môi của nàng cắn. Ngô, cấp Bạch Khổng Tước sau khi buông ra chính mình, Tô Tử Duyệt mồm to thở khí, thầm nghĩ, ai kêu các ngươi bắt tay nhau ăn hiếp ta, chơi bài đều cô chịu nhường ta. Sớm muộn gì ai đó sẽ bạo cúc hoa các ngươi. Tô Tử Duyệt xem thấu biểu tình ba người lẫn nhau phân cao thấp liền đoán được bọn hắn ở âm thầm phân cao thấp. Liền có chút ý xấu dùng sức kẹp chặt hai cái tiểu huyệt dưới thân. Vậy ba người đồng thời đổ rút một hơi, rồi đồng thời cũng chưa kịp nhịn xuống. Bắn đi ra, ba người than nhẹ thanh cùng Tô Tử Duyệt cao vút yêu kiều thanh đan vào cùng một chỗ. Soạn ra một khúc dâm loạn chương nhạc, bọn hắn bắn qua sau đó cũng cô disconnect ra gậy TST. Mà là càng thêm ra sức khiêu khích Tô Tử Duyệt, chờ đợi gậy TST cho tiểu huyệt nàng tái khởi sống lại. Lại một vòng điên cuồng mà tình lần nữa khai triển đứng lên. Sau khi đưa đẩy một trận, nhân ngư bỗng nhiên nói, chúng ta đổi vị trí, ta muốn làm trương cái miệng nhỏ nhắn phía trước của nàng. Hắn nói xong, liền rút ra hai căn gậy TST, đi theo gậy TST rút ra, hắn phía trước chiếu vào là đó tinh dịch cũng chậm rãi chảy ra. Chớ đi, Tô Tử Duyệt vội vàng gia tăng cúc huyệt, luyến tiếc cô nỡ để gậy TST của hắn rời khỏi. lãng thành như vậy, ngươi nói đi muốn bao nhiêu người mới có thể thỏa mãn dâm đãng tiểu huyệt này của ngươi. Đừng nóng vội, một hồi liền cho ngươi. Nhân ngư nói xong, ở cho Cúc Hoa phần mông trắng noãn của nàng hung hăng khắp một phen. À, Tô Tử Duyệt bị hắn khắp giữa mật huyệt chảy ra càng nhiều dâm dịch. Cấp Tố Điệp cùng Bạch Khổng Tước sau khi rút ra gậy TST. Nhân ngư nhanh chóng đổ đi lên, đem vậy còn chưa kịp chảy ra tinh dịch đổ ở tại cho tiểu huyệt của nàng. Nhân ngư bỗng nhiên tò mò muốn hỏi, ngươi nói nếu chúng ta đều bắn tại cho tiểu huyệt này. Nơi này có thể chứa hạ bao nhiêu tinh dịch của chúng ta? Chấm, cô bằng thử xem, Bạch Khổng Tước nói, nheo lại đôi mắt, cứ như vậy, hai căn cây gậy của nhân ngư chọc hoa huy Tô Tử Duyệt. Mà Tố Điệp cùng Bạch Khổng Tước xài chung cúc huyệt của nàng. Sắp bắn tinh thời điểm, bọn hắn liền theo cho cúc huyệt rút ra cây gậy, nhanh chóng sáp nhập hoa huy của nàng, đem đậm trù tinh dịch chiếu vào tích lũy đứng lên. Nhanh đến trạng vạng thời điểm, bọn hắn mỗi người chỉ mới bắn hai lần, ba người đều có chút cảm giác còn chưa hết nghiền. Mọi người thương lượng một chút, liền quyết định buổi tối tiếp tục, Tố Điệp cùng nhân ngư đều có tiểu hài tử. Chơi đứng lên hiển nhiên có quá thuận tiện, bọn hắn liền rút về cái xào huyệt mới xây của Bạch Khổng Tước. Đi phía trước, nhân ngư theo cho là đó chân châu lấy ra một viên lớn nhất nhét vào cho tiểu huyệt Tô Tử Duyệt. Đem tinh dịch bọn hắn phía trước chiếu vào giữ lại, đến nhà mới của Bạch Khổng Tước, bọn hắn đem Tô Tử Duyệt phóng đến trên đệm cỏ mềm mại. Bạch Khổng Tước cầm lấy trái cây trên bàn, cắn một ngụm, rồi mới uy vào cho miệng Tô Tử Duyệt. Tô Tử Duyệt sau khi uống qua vậy mật hoa cũng cô thấy đói bụng. Nhưng nàng vẫn là thuận theo đem trái cây bên miệng ăn hết. Nhân ngư nhìn liền nghĩ ra được hảo ngoạn. Liền niêm khởi một tiểu trái cây hình dạng hẹp dài, vậy tiểu trái cây kia chỉ lớn bằng một ngón tay. Hắn đem trái cây này nhét vào cho cúc huyệt dưới thân Tô Tử Duyệt. Rồi chính mình mới thấu đi lên, đem nó móc ra ngoài. Bởi vì hắn là chỉ thích ăn thịt, mọi người nghỉ ngơi một hồi. Liền bắt đầu vòng thứ ba chiến đấu, Tố Điệp móc ra viên chân châu tắc cho hoa huy Tô Tử Duyệt. Đem vậy cây gậy hoàn toàn cứng rắn của mình điền đi vào. Mà mặt khác hai người kia bảo tồn thực lực, đều nằm yên ở một bên xem cuộc chiến. Bọn hắn ba người cứ như vậy luân phiên ra trận, đến cuối cùng Tô Tử Duyệt đã chỉ có thể chết lặng ở đòn ý nói hùa. Nếu cô phải phía trước uống qua hơn nửa cốc dâm mật hoa, nàng hiện tại phòng chừng đã sớm ngất từ lâu. Bọn hắn vẫn chơi đến thiên mê muội tờ mờ sáng thời điểm. Chiến đấu cuối cùng cũng chấm dứt. Bạch Khổng Tước sau khi rút ra gậy TST còn cô quên đem vậy viên chân châu nhét vào cho hoa huy Tô Tử Duyệt. Bọn hắn ba người cày cấy cả đêm bắn ra tinh dịch tất cả đều lưu tại cho tử cung của Tô Tử Duyệt. Khiến bụng của nàng đều đã muốn hơi nổi lên. Bạch Khổng Tước nâng tay sờ sờ bụng hơi hở ra giống như mang thai của Tô Tử Duyệt. Cô khỏi có chút hoài niệm đứa nhỏ còn chưa xuất thế liền bất hạnh chết non của mình. Hắn cô khỏi khe khẽ thở dài, Tố Điệp tự nhiên biết hắn ở thở dài cái gì, vỗ vỗ bờ vai của hắn ý bảo hắn tỉnh lại. Sau đó, bốn người cứ như vậy gắn bó ở trên đệm cỏ ngủ qua. Cách chương.